Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, hạ một cái Javis. La Cơ nhìn chằm chằm Tinh Ban Tuyết căn hạt giống, bất đắc dĩ lắc đầu. Bình thường thực vật hạt giống ở khô hanh thông gió hoàn cảnh hạ, tối đa cũng chỉ có thể sống sót 3-5 năm, mà cái này bị đặt ở trong ly thủy tinh Tinh Ban Tuyết căn hạt giống, đã có gần 20 năm cất giữ thời gian. Tinh Ban Tuyết căn hạt giống sinh mệnh lực cực mạnh, chỉ cần không phải bại lộ tại ánh nắng cùng ẩm ướt chỗ, cất giữ 30-50 năm y nguyên có hoạt tính. Ở trong đó cam đoan nó bất tử vật chất nguyên tố, chính là nó có thể trì hoãn già yếu, cải thiện thể chất điểm mấu chốt. Hơn 70 năm trước, Daivou gia tộc hao tốn to lớn đại giới, lấy được nhóm đầu tiên hơn 200 khỏa Tinh Ban Tuyết căn hạt giống. Như muốn trồng ra, nhưng là dày vò gần thời gian 20 năm, hơn 200 khỏa Tinh Ban Tuyết căn hạt giống toàn bộ báo hỏng. Ngay cả một viên Tinh Ban Tuyết căn đều không thể trồng ra. Ngay lúc đó Daivou gia tộc người cầm quyền cũng không từ bỏ, lại tốn hao trọng kim đưa tới nhóm thứ hai hạt giống. Kết quả đồng dạng, 30 năm sau, hạt giống toàn bộ báo hỏng. Vì thế Daivou gia tộc đã tổn thất đại bút tiền tài. Đổi lại người khác cũng liền từ bỏ, nhưng là cố chấp Daivou tộc nhân, y nguyên duy trì kiên định tính bền dẻo. Tại thổ nhưỡng, trồng thủ pháp các phương diện tiến hành một lần lại một lần cải tiến về sau, lại lần nữa lần thứ ba đưa vào 100 khỏa Tinh Ban Tuyết căn hạt giống. Trong đó hơn 40 khỏa đã thí nghiệm thất bại, chỉ còn lại cái này hơn 50 khỏa, chuẩn bị ít ngày nữa lại lần nữa trồng. La Cơ sinh thời trọng yếu nguyện vọng một trong chính là có thể nhìn thấy Daivou gia tộc đem Tinh Ban Tuyết căn trồng ra. Cái này chẳng những sẽ khiến cho Daivou gia tộc dược liệu sinh ý lại lần nữa tăng lên một mảng lớn, mà lại cũng là cho một mực kiên trì đám tiền bối một cái công đạo. Mạo muội hỏi một chút, ngài là làm sao trồng Tinh Ban Tuyết căn? Willy trầm ngâm một lát sau, mở miệng hỏi, chúng ta chuyên môn mở ra một mảnh ruộng thí nghiệm địa. La Cơ êm tay nói đến rất kỹ càng. Hắn cũng không sợ đem trồng thí nghiệm quá trình bại lộ cho Willy. Willy ngu xong, có chút gật đầu. Daivou gia tộc trồng thủ pháp đã làm tốt rất khá, chi cho nên không có thể đem Tinh Ban Tuyết căn trồng ra, là bởi vì nó một chút chuyên môn đặc tính, Daivou gia tộc còn không có biết rõ. Chỉ cần những tiết điểm này làm không rõ, Daivou gia tộc vĩnh viễn không có khả năng đem Tinh Ban Tuyết căn trồng ra. Đây là mình một cái cơ hội. La Cơ tiên sinh, Willy suy tư một chút, trực tiếp nói rõ mình ý nghĩ. Ta từng là một thợ săn, tại Moss trong rừng rậm tiếp xúc qua rất nhiều thực vật, thường gặp hy hữu ta đều chuyên môn quan trắc hiểu qua. Thông qua bọn chúng sinh trưởng phương thức, ta cũng có thể đưa chúng nó tập tính khai quật ra. Tại thực cỏ trồng phương diện, ta khả năng có một điểm không có ý nghĩa thiên phú. La Cơ an tĩnh nghe Willy kể, mơ hồ trong đó đã đoán được Willy muốn nói cái gì. Cái này Tinh Ban Tuyết căn, ta đã sớm nghe nói qua tên của nó, cho nên cũng rất muốn thử nghiệm trồng một chút. Willy nói đến nơi này liền ngừng. La Cơ khẳng định là minh bạch mình ý tứ. Willy không có nói thẳng càng nhiều liên quan tới Tinh Ban Tuyết căn trồng ra bán ra vấn đề. Nói nhiều ngược lại sẽ để La Cơ cảm thấy mình là đang khoác lác. Đợi đến Tinh Ban Tuyết căn thật trồng ra được, đến thời điểm La Cơ sẽ tự mình tìm tới hắn. La Cơ còn chưa kịp phản ứng, đứng sau lưng La Cơ Finlay ngược lại là trước mở to hai mắt nhìn. Hắn còn tưởng rằng mình nghe lầm, Willy tiên sinh vậy mà muốn trồng Tinh Ban Tuyết căn. Nói đùa cái gì, Daivou gia tộc thế hệ làm lấy dược liệu sinh ý, như thế chuyên nghiệp lại tiêu hao hai đời người y nguyên không cách nào đưa nó thành công trồng. chỉ cần một thợ săn xuất thân Willy làm sao có thể đưa nó trồng ra đến. Mặc dù Keo Nam Tước ban cho Willy một cái phiên đậu đồn, thế nhưng là phiên đậu cùng tinh ban tuyết căn hoàn toàn chính là hai khái niệm. Finlay mặc dù cảm thấy Willy khẳng định trồng không ra, nhưng vẫn là lựa chọn im lặng. Hắn nhưng không có đảm lượng cho Willy vạch đến trồng thực tinh ban tuyết căn có bao nhiêu khó. Vậy sẽ để Willy hiểu lầm mình xem thường hắn. Vừa rồi Willy tiên sinh một chút nhận ra tinh ban tuyết căn hạt giống thời điểm. Ta đã cảm thấy ngài đối thực cỏ trồng rất có nghiên cứu. La Cơ biểu hiện địa tướng khi lão luyện, không có lộ ra một tia không ổn thần sắc. Đã ngài cũng có loại này hứng thú, vậy ta liền đem 20 mai tinh ban tuyết căn hạt giống đưa tặng cho ngài. Như thế nào? La Cơ rất vi diệu, hắn đem Willy muốn trồng tinh ban tuyết căn ý nghĩ hình dung thành hứng thú. Bởi như vậy, dù cho ngày sau Willy trồng không ra tinh ban tuyết căn cũng sẽ không cảm thấy trên mặt mũi không qua được, chỉ là hứng thú mà thôi. Thất bại liền thất bại, Willy cười một tiếng, hắn cũng phát giác ra được La Cơ nói chuyện nghệ thuật. Cảm tạ ngài, vậy ta liền nhận. Willy cũng không nghĩ tới La Cơ vậy mà hào phóng như vậy. Lập tức liền cho mình 20 khỏa tinh ban tuyết căn hạt giống. Đây cũng không phải là tiện nghi gì đồ vật. Bất quá Willy cũng không có cảm thấy mình là tại chiếm tiện nghi. Đợi đến tinh ban tuyết căn bị mình bồi dưỡng ra đến, La Cơ ngược lại thiếu hạ mình người tình. Tại thưởng thức hoàn toàn bộ thực cỏ tiêu bản về sau, La Cơ phụ tử lại bồi tiếp Willy uống chung trà chiều. Chủ khách trò chuyện với nhau đều vui mừng. La Cơ càng phát ra cảm thấy Willy là một cái có thể tiếp xúc kết giao người. Đợi cho tiếp cận hoàng hôn, La Cơ mới một bước đáng vẻ không bỏ cho Willy viễn biệt. Lúc đầu La Cơ là để Finlay cùng Willy cùng một chỗ trở về Kim Cương Trấn, nhưng là Willy cự tuyệt. Hiện tại Kim Cương Trấn không có cái gì cần phân tâm sự tình. Mình lại lấy được tinh ban tuyết căn hạt giống, chẳng bằng trực tiếp về một chuyến phiên đậu đồn. Willy tiên sinh, Đai Vồ gia tộc chờ đợi ngài lần nữa làm khách. La Cơ cùng Finlay đứng tại chỗ, nhìn chăm chú lên xe ngựa biến mất, thẳng đến nhìn không thấy xe ngựa bất luận cái gì bóng dáng. Finlay mới mở miệng đối La Cơ hỏi, phụ thân, ngài là không phải đối Willy tiên sinh quá mức coi trọng. La Cơ chẳng những bồi Willy giữa trưa đến xế chiều thời gian, mà lại tặng cho cái kia thanh chân quý dị thường kiếm mảnh cạnh sắc cùng tinh ban tuyết căn hạt. Giống, hắn rất ít gặp đến phụ thân đối người dạng này, hơn nữa còn là người trẻ tuổi. La Cơ không có lập tức mở miệng, mà là nhìn thoáng qua chân trời xích hà. Finlay, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân, cũng chỉ là thương nhân. Chúng ta chỉ có tiền tài, nhưng là cái này trên thế giới còn có lợi hại hơn đồ vật. Đó chính là quyền lực. Naondo Nam Tước cùng Keo Nam Tước, bọn hắn trang viên không có chúng ta lớn, bọn hắn ăn mặc không có chúng ta xa hoa, nhưng là chúng ta y nguyên hèn mọn tại bọn hắn. Là cái gì? Bởi vì quyền lực. La Cơ đột nhiên thở dài một tiếng, Uy tiên sinh còn không có trưởng thành, liền đã tiến vào Kim Cương Trấn hạch tâm vòng tròn. Tương lai của hắn không thể coi thường, có lẽ ngày sau hắn chỉ cần một câu, chúng ta tại Kim Cương Trấn tất cả sinh ý liền muốn toàn bộ biến dạng. Ta thậm chí cảm thấy được, hắn sẽ là kế tiếp Jarvis, kế tiếp Jarvis. Finlay khiếp sợ nhìn về phía phụ thân, thật lâu tài hoàng quá thần lai, hắn tự lẩm bẩm một tiếng, thật sự có lợi hại như vậy à, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.